tỷ sơ to nơ gơ. Từ không phía đông, một bóng dáng thanh sắc nhanh như tia chớp nhảy lên không mà đến. Trong lúc đó, tư không giống như mặt nước bị một chiếc thuyền vạch phá, tách ra hai bên. Bóng dáng thanh sắc càng lúc càng lớn, là một hung thú sau lưng mọc hai cánh. Con hung thú này răng nanh dữ tợn, đầu so với thanh dực kiếm điều càng muốn lớn hơn gấp bội. Cánh bằng thịt kia càng là che khuất bầu trời, so với hai cánh của kim dực kiếm điều càng thêm nguy nga khổng lồ. Trên lưng quái vật kia ngồi một thanh niên cẩm bào, quần áo và trang sức hoa lệ. Ở dưới vạn người ngưng mắt nhìn, thần thái rõ ràng nhẹ nhõm, khoan thai tự nhiên. Khí độ của người này cực kỳ bất phàm. Xem tuổi của hắn so với Giang Trần chỉ lớn hơn 1-2 tuổi, nhưng trong mơ hồ đã có một loại khí độ thành thục. Xem tu vi của hắn tựa hồ không có đột phá linh đạo, nhưng không thể nghi ngờ tất nhiên là chân khí cảnh đỉnh phong, 11 mạch chân khí đại sư. Ánh mắt thanh niên kia sâu xa, vạn đại quân trong mắt hắn phảng phất như tượng bùn, coi như không thấy mà là mục tiêu chuẩn xác, hướng Giang Trần bay tới. Ngươi là Giang Chan niên khí độ bất phàm kia, mỉm cười nhìn qua Giang Trần. Ở trong nụ cười kia lộ ra một cố thiện ý. Ta là Giang Trần, tôn giá là ai? Giang Trần có chút nghi hoặc, tự giới thiệu thoáng một phát. Ta gọi Diệp Dung, đến từ Thiên Quế Vương Quốc. Thanh niên này trong tươi cười luôn mang theo một loại tự tin cùng thong dong, để cho người thuyết phục, để cho người ở ấn tượng đầu tiên liền có thể sinh ra một loại cảm giác thân cận. Thiên Quế Vương Quốc khuôn mặt Giang Trần có chút động. Nếu như nhớ không lầm, họ Diệp là quốc họ của Thiên Quế Vương Quốc. A ha ha, Giang Trần huynh nói không sai. Tại hạ là Tứ Vương Tử của quốc quân Thiên Quế Vương Quốc. Tứ Vương Tư Trần cười nói. Thiên Quế Vương Quốc được xưng bốn đại vương quốc trong liên minh 16 nước, thực lực cường hoành. Ở trong 16 nước cũng là tồn tại số 1 số 2 a. Tại sao Diệp Vương Tử lại có hứng thú đến chỗ thâm sơn cùng cốc của chúng ta? A. Dơ. Y. E. B. Dung cười ha ha, Giang Trần huynh thật sự là khiêm tốn. Hiện tại toàn bộ 16 quốc nghe đồn về Giang Trần đã có rất nhiều phiên bản. Ta xem như nhân mạch khá rộng, cho nên nhận được tin tức so với những người khác sớm hơn một ít. Ha ha, sự tình nghe nhầm đồn bậy. Diệp Vương Tử cũng tê. Y. Nơ. Dơ. Y. E. B. Dung cười nói, vốn là bán tín bán nghi. Nhưng mà Diệp Dung dừng lại một chút, ánh mắt từ đại quân vạn người đảo qua. Tất cả kim dực kiếm điều, ngân dực kiếm điều kiêu ngạo, đều ngẩng cao đầu lâu lên, chiến ý dâng trào. Chứng kiến cảnh này, ta liền không thể không tin rồi. Diệp Dung thoạt nhìn rất vui sướng. Nghe danh không bằng gặp mặt, xem ra việc này ta chẳng những đến sớm, cũng tới vô cùng đúng lúc. Giang Trần khẽ nhíu mày, Diệp Vương Tử, ngươi tới sớm hay muộn, ta không quá rõ ràng. Nhưng mà, ta có thể khẳng định, ngươi tới rất không khéo. Ha ha, ta ngược lại cảm thấy, đến vô cùng xảo. Giang Trần huynh tổ chức đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân này, tất nhiên là muốn dựa vào tính cơ động của kiếm điểu, đối với quân đội Hắc Nguyệt Quốc tiến hành quấy rối. A ăn ngươi. Ngươi như thế nào biết sơ? Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Trần đích thật là có cách nghĩ này, lại không nghĩ rằng bị người trẻ tuổi kia nói phá. Ha ha, nếu như là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Cái này gọi là anh hùng chứng kiến tương đồng. Giang Trần có chút không kiên nhẫn, Diệp Vương Tử, có chuyện nói thẳng đi.